hắn là Kiếm Linh Văn. Cùng Hoàng Phủ Gia cũng Kiếm Linh Văn. Đúng không? Kiếm Linh Văn của Hoàng Phủ Gia so với Kiếm Linh Văn bình thường nhìn bề ngoài cũng không có gì khác nhau. Bọn hắn đặc biệt bởi vì họ của bọn hắn là Hoàng Phủ. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu. Dẫm lên thềm đá đi lên. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Đan Hoàng nói. Có thể là trùng hợp. Trên đời này có rất nhiều người giống nhau. Nhưng, nếu ngươi là thật nghĩ đến vấn đề kia, cũng không phải không có lý do. Ta muốn chiếu cố Lý Tịch này. Khương Phàm không phải muốn hoài nghi Lý Tịch, mà trước đó hắn một mực đều có cảnh giác đối với lai lịch. Thân phận, linh văn của Lý Dần. Thời điểm đột nhiên nhìn thấy Lý Tịch giống Lý Dần như đúc. Nhịn không được liền suy đoán đến vấn đề kia. Lý Tịch lại còn được nhặt được. Thời gian lại trùng hợp là 3 năm trước đây. Linh Văn lại tương tự với người của Hoàng Phủ ra nhặt được hắn. Nhiều trùng hợp thì không còn là trùng hợp. Cẩn thận ứng phó. Đan Hoàng không có ngăn cản. Thời điểm trước kia mặc dù đã nhắc nhở qua Khương Phàm không cần có hoài nghi đối với Lý Dần. Nhưng nếu quả thật có vấn đề lớn, hắn cũng rất hy vọng có thể tra rõ ràng. Ai có rảnh, mang ta đến Hoàng Phủ gia tộc. Khương Phàm quay người xuống núi. Người đi qua đó làm gì? Trong lòng bọn người Kiều Thiên Mạch bỗng nhiên siết chặt. Vừa gây với Đường gia xong, lại khiêu chiến Hoàng Phủ gia. Vị tiểu gia này quá sao động. Ta có chút chuyện muốn điều tra. Chúng ta thật không thể nào lại gây với Hoàng Phủ gia. Chúng ta cũng không thể trêu vào Hoàng Phủ gia. Kiều Linh vẫn bước nhanh đuổi theo. Ta không gây chuyện, chỉ là điều tra thêm Lý Tịch. Vì sao? Rất quan trọng. Ai đi cùng ta? Ta đi cùng ngươi. Kiều Linh vẫn cướp lời nói trước đại ca. Cách chương.